Chương 180, đứng hàng thứ tự. Nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ bóng lưng của bọn họ, cái này phút chốc, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư lửa giận trong lòng, há chỉ có thể đủ cuồng nộ để hình dung. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kềm chế. Huyễn Tháp Tác Tư nói xong cực kỳ hiểu, nếu như bọn họ không cúi đầu, như vậy các lộ hủy chưa đợi bọn họ, có thể không phải chết chuyện đơn giản như vậy tình, mà là bác đoạt thần vị thần linh thần vị, có thể được ban cho dư, đồng dạng có thể cướp đoạt. Người khác có thể không cách nào cướp đoạt tử thần Cổ Lô Nạ đều tư cùng thụy thần Hỉ Nột thần vị. Thế nhưng là Minh Vương Dễ Rèn tuyệt đối có thể. Một ngày bọn họ thần vị bị tước đoạt, bọn họ liền làm mất đi toàn bộ lực lượng, liền nguyên vốn thuộc về thần linh bất tử chi thân cũng làm mất đi, từ đây hoàn toàn chết đi, cũng nữa không tồn tại với cái này cái trên thế giới, giống như những cái này đã từng bị chính hắn sở miệt thị con kiến hôi giống nhau. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Chết cũng không sợ, đáng sợ là sau khi chết, không còn có tỉnh lại cơ hội. Kềm chế lửa giận trong lòng cùng nhục nhã, song tử thần cùng suy sụp chi thần cách giặt mang cùng với chính mình thủ hạ, như cũ hướng phía đại thánh đường đi tới. Làm bọn họ đạt đến đại thánh đường, đại trong thánh đường, Minh Vương quân sở vẹ tờ, trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Lúc này đây, bao quát cực kỳ ít xuất hiện cú vọ vạt tỷ tạ 680 cùng thiên khôi tinh mẹm phì sắc hiểu mã đều dự họp. Sở vẹ tờ nhóm, đều là chiếu theo thứ tự, tả hữu hai phái đứng. Không qua đêm kiêu bạc tỷ tạ cùng hiểu mã hai người cũng là đứng ở đại thánh đường cuối cùng. Tuy là đồng chúc với sở vẹ tờ, bất quá cực kỳ hiển nhiên, những thứ khác sở vẹ tờ, nhưng cũng không dám cùng hai người bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Thụy thần Hỉ Nột cùng tử thần Cổ Lô Nạ đều tư đến phía sau, bọn họ đồng dạng là đứng ở đội ngũ cuối cùng, đương nhiên, là ở hiểu mã cùng cú vỏ bạc tỷ tạ đối diện. Nhìn xong tử thần cùng suy sụp chi thần cách giạt, hiểu mã mặt bên trên lộ ra một vẻ hài hước thần tình, nhưng hắn cuối cùng cũng không nói gì. Mà ở đại thánh đường trước mặt, ngai vàng, là Minh Vương Dễ Rèn rất tùy ý ngồi. Ở Dễ Rèn tay bên, thì là vẹn đỏ dạ hầu hạ lấy. Trên tay của nàng, cầm một bả cái nĩa. Cứ như vậy, ngoại trừ cả gạ hồ ba người bọn họ, mọi người, đều đã đến đông đủ. Ngồi ở Minh Vương bảo tọa bên trên, Dễ Rèn nói rằng, ngôn ngữ hạ xuống, đại thánh đường bên ngoài, đường hầm không gian mở ra, cũng là có ba bóng người, trực tiếp xé rách không gian, về tới đại trong thánh đường. Cái này ba bóng người ở đại thánh đường trung ương hạ xuống, toàn bộ quỳ một chân tả hữu hai nhóm trung ương. Trong sao sư tử sở vẹ tờ y li át, sao địa khôi đại nguyên xoa y minh vương a cha bà cầu, thiên bảo tinh nỗ bối chim cả gạ hổ trở về phục mệnh y li át ba người thoại ngữ hạ xuống. Dễ Rèn mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, trở về vị trí cũ á hắn thoại ngữ hạ xuống, a cha bà câu ba người đều là theo chân thuộc về liệt. A cha bà câu ba người đều xem như là minh vương trong quân, đứng đầu nhất tồn tại, bất kể là lực lượng, vẫn là địa vị. Thứ lui tới, bình thường đều là Dạ Đa Mạn Tệ đứng ở bên trái người thứ nhất, mà a cha bà câu đứng ở bên phải người thứ nhất. Nhưng lần này, A cha bà câu quả thực đem hữu liệt người thứ nhất vị trí nhường lại, nhường cho Iliad. Đối mặt A cha bà câu động tác, Iliad thoáng sửng sốt, sau đó cũng là thản nhiên đứng ở hữu liệt người thứ nhất. Như A cha bà câu không nhường ra tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không cạnh tranh. Bất quá nếu A cha bà câu nhường lại, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ở A cha bà câu phía sau, chính là Asterios. Đối với A cha bà câu cách làm, Asterios nhìn thoáng qua lại là cũng không nói gì. Iliad cái này nhân loại, mặc dù là cao ngạo dường như Asterios, đều là mặc cảm. Trước kia hoàng kim thánh đấu sĩ trong, có thể làm cho hắn mặc cảm, cũng chỉ có Iliad một người này. Còn A cha bà câu, ở Asterios trong mắt, A cha bà câu chính là sự kiêu căng ấy cuồng vọng, nha nở cao hơn đỉnh, không có sức mạnh, thế nhưng không có đầu óc ngu xuẩn. Cùng ngu xuẩn, có cái gì có thể tranh chấp hắn bây giờ là Minh Vương Dễ Rèn bổ nhiệm Minh giới một trong tam cự đầu, cái địa vị này đã đầy đủ cao. Trong ba người, ở Ý Lì Ảt cùng A cha bà câu trở về vị trí cũ phía sau, cả gạ hồ thì là đứng ở bên trái Dạ Đạ Mạn Tệ phía sau. Nguyên bản Dạ Đạ Mạn Tệ phía sau, đứng là Thiên Anh Tinh Viêm Ma Lẩn, thứ nhì là Bạ Dẹn Mẩn. Bất quá ở cả gạ hồ đi tới, lần liền rất dứt khoát cho cả gạ hồ để một cái vị trí. Lần địa vị, ở Minh Vương trong quân kỳ thực là rất cao, không kém hơn A cha bà câu. Bất quá lần tâm tính bình thản, loại này quyền lợi cùng địa vị sự tình, kỳ thực thấy rất nhạt. Liền giống như trước thời điểm, hắn thậm chí có thể đánh phải với thiên quý tinh Minos phía dưới, tự cam trở thành Minos thuộc hạ. Nhưng trên thực tế, lấy chiến lược mà nói, so với hắn Minos tuyệt đối không kém chút nào. Thậm chí chấp trưởng minh giới chi thư chính hắn, chống lại Minos, đánh bại Minos vẫn là chuyện rất đơn giản. Hiện tại, cả gạ hồ chẳng những bị dễ dẹn coi trọng, hơn nữa còn là minh giới một trong tam cự đầu, lần tự nhiên cho hắn để một cái vị trí. Chứng kiến lần động tác, cả gạ hồ khẽ vướt cảm, hướng phía hắn gật đầu báo cho biết một cái. Ở một đám sở bẹ tờ, hết thể thuộc về liệt phía sau, dễ dẹn chợt mở miệng nói, hắc ám thánh chiến, kết thúc, chúng ta minh vương quân lấy được thắng lợi. Đây là thừa thắng lợi, cũng là ca cờ người thắng lợi. Từ nay về sau, cái này minh phủ, đem triệt để đưa về chúng ta minh vương quân dưới sự thống trị. Mà tựa như thừa phía trước nói như vậy, chỉ cần các ngươi hướng thừa dâng lên trung nghĩa, như vậy thừa thì sẽ không quăng đi các ngươi, đem cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ cái này vĩnh hằng sinh mệnh cùng minh phủ chúa tể quyền lực. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, một đám sở vẻ tơ đều là quỳ xuống, cao giọng hô, bọn ta đem hướng minh vương đại nhân dâng lên vĩnh viễn trung nghĩa. Một đám sở vẻ tơ thoại ngữ hạ xuống, dễ rèn lập tức lại mở miệng nói, đều đứng lên đi. Hắc ám thánh chiến kết thúc, hiện tại chúng ta minh vương quân đã một lần nữa đoạt lại minh giới đại quyền, bất quá còn lại, còn có địch nhân, cho nên chúng ta cũng không có thể tình địch sơ suất. Nói, dễ rèn câu chuyện nhất chuyển, khi nột cổ lồ nạ đều tư gỡ giặt dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, đứng ở cuối hàng song tử thần cùng suy sụp chi thần tâm đầu run lên, cuối cùng bọn họ vẫn là kiên trì, đi ra ngoài, đi tới đội ngũ trung ương, sau đó quỳ một gối. Minh vương đại nhân. Khi nột bọn họ nói như vậy. Bọn họ thoại ngữ hạ xuống, dê rèn dường như quan sát bọn họ một cái, sau đó mới mở miệng nói, khi nột, cổ lô nạ đều tư, các ngươi mưu hại tiền nhậm minh vương, phản bội minh vương quân, lại thông đồng với địch thi dê bật, dư a theo tội của các ngươi, thừa vốn nên cướp đoạt các ngươi thần vị, đem bọn ngươi đánh vào vạn kiếp bất phục cảnh. Bất quá, huyên tháp tác tư khẩn cầu thừa, cho các ngươi một cơ hội. Cái kia thừa liền cho các ngươi một cơ hội. Hai người các ngươi cùng mộng thần, từ nay về sau, phụ trách thủ vệ cực lạc tỉnh thổ. Còn chức vị, coi như là cực lạc tỉnh thổ quản gia. Bất quá, không có có thừa mệnh lệnh, các ngươi không được tự tiện ly khai cực lạc tỉnh thổ, nếu không, giết không tha.